Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 90 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 606: Ra ngoài phủ đầu. Tấn Dương Lý Hàn nhìn mọi người ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn biểu môi nói: "Còn đứng ngay ra đó làm gì? Nhảy cốc 10 vòng quanh sân thể dục, một vòng không được thiếu. Nếu mà nhảy không xong thì tự thu xếp đồ đạc của mình về đi." Điện hạ, nhảy cốc là cái gì? Có một người kịp phản ứng lại run rẩy hỏi. Lý Hàn chắp tay sau lưng, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhảy 2 lần, sau đó đứng lên nói: "Đó, nhìn thấy chưa, giống vậy là được rồi, nhảy 10 vòng đây là trừng phạt dành cho các ngươi." Hắn tiện tay chỉ mấy cái tên cấm vệ nói: "Các ngươi tới đây giám sát họ đi." Thất bại quả nhiên là đáng sợ, mặc dù phải thực hiện động tác kỳ quái trước mặt của mọi người là một việc vô cùng mất mặt, nhưng mà lại không phải chỉ có một người bị mất mặt. Nếu mà so sánh với việc bị đuổi ra khỏi cái viện toán học, cái chuyện này tính là cái gì? Dưới sự giám sát của những tên cấm vệ, 21 vị con cháu quan lại thế gia lần lượt ngồi xổm xuống, mặt ủ mày chau, bắt đầu nhảy như con ếch quanh sân thể dục. Lý Hàn biểu môi, một vòng của sân thể dục đã là hơn 100 trượng, đợi đến khi cả đám nhảy sau một vòng, sợ là ngay cả vẻ mặt này cũng không thể làm được rồi. Thống khổ nhất còn không phải là ngày hôm nay, mà chính là sáng hôm sau tỉnh dậy kìa. Cái mùi vị đó, đến bây giờ nghĩ lại, chân của hắn vẫn còn run rẩy. Nhưng mà mùi vị trừng phạt cái người khác nhảy cốc lại rất là không tội chứ. Họ đang làm cái gì vậy? Mấy ngày trước, ta đã nhắc nhở Tô Huynh đọc sách rồi, ngươi có trách cứ đủ điều. Tô Huynh, nếu mà không nhờ tiểu đệ hôm nay, trong cái nhóm nhảy cốc kia, sẽ có thêm một người là Huynh đó. Tô Huynh dự định cảm tạ tiểu đệ như thế nào đây? Tối hôm nay ta mời Trương Huynh tới Quần Ngọc Viện uống rượu, chắc chắn phải nể mặt chứ. Những học sinh kiểm tra đã đạt tiêu chuẩn, tự nhiên không cần phải làm cái trò mất mặt này. Họ chỉ trỏ trỏ vào cái đám học sinh đang làm mấy động tác kỳ quái kia, cười vui trò chuyện với nhau. Tấn Dương Lý Hàn liếc nhìn Lý Dịch một chút, thấy tiên sinh gật đầu chắp tay sau lưng đi qua, mọi người sôi nổi tiến tới chào hắn. Không nói đến hắn là hoàng tử, chỉ cần là thân phận tiên sinh của viện toán học cũng đủ để cho bọn hắn tự động bỏ qua tuổi tác của hắn rồi. Các ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm. Lý Hàn liếc nhìn Lý Dịch một lần nữa, lúc này mới quay đầu lại, lấy dũng khí mà nói: "Vì để cho các ngươi sớm thích ứng, học viện sẽ an bài cho các ngươi một ít nhiệm vụ. Đến lúc đó, các ngươi có thể sẽ được phân đến các bộ trong triều đình. Người nào hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ đạt được số điểm tương ứng. Mỗi nửa năm sẽ có một lần khảo hạch về việc này. Người mà không đủ tiêu chuẩn thì sẽ không thể thuận lợi tốt nghiệp được." Hai chữ tốt nghiệp này, các học sinh rốt cuộc đã hiểu nó có nghĩa là gì rồi. Nếu mà ngươi không thể tốt nghiệp cái viện toán học thì cũng đồng nghĩa với việc triều đình sẽ không thừa nhận thân phận học viện toán học của ngươi. Không những là không thể làm quan mà còn uổng phí thời gian, ai cũng không muốn mình rơi vào kết cục như vậy. Những học sinh đã thuận lợi thông qua 2 lần kiểm tra đều hơi tự tin với thực lực của mình. Đến lúc đó, nếu mà thật sự có thể tiến vào triều đình sớm làm một chút việc, đối với bọn hắn mà nói, đó là một quá trình tích lũy kinh nghiệm, có lợi không có hại. Hộ bộ thượng thư Tần Quán đứng bên cạnh Lý Dịch hỏi: "Lý đại nhân, Tấn Dương điện hạ nói như vậy là có ý gì?" "Ý là nếu sau này các vị đại nhân gặp được vấn đề không giải quyết được liên quan đến toán học, đại khái có thể đến viện toán học để mượn người." Lý Dịch bỏ thêm một câu: "Chỉ là đừng quên đưa thù lao cho bọn hắn." Cảnh đế liếc Lý Dịch một cái nói: "Ngươi bây giờ cũng là trọng thần của triều đình, không nên lúc nào trên người cũng đầy hơi tiền giấy chứ. Sau này chư sinh của viện toán học đều là làm việc cho triều đình, như thế có thể nâng cao lý lịch của họ, không ít thì nhiều đều có lợi, trả thù lao làm gì?" "Đa tạ bệ hạ dạy bảo, chư sinh viện toán học sẵn sàng chủ động cung cấp trợ giúp triều đình, tiền tài chỉ là vật ngoài thân." Lý Dịch vẻ mặt thụ giáo nhìn cảnh đế nói: "Thần muốn cầu xin bệ hạ một chút vật ngoài thân, mong bệ hạ cho người xây một cái hồ nhân tạo ở trong sân, kiến tạo một không gian học tập thư thái cho học sinh. Không biết là... Cảnh đế khẽ giật mình, bỗng nhiên chỉ vào sân thể dục hỏi: "Hả? Họ làm sao vậy?" Mọi người nhìn theo hướng cảnh đế chỉ thấy là những tên học sinh vừa mới nhảy nhót vui vẻ lúc nãy, bây giờ cả đám đều sụi lơ nằm trên mặt đất, cho đến khi bị mấy tên cấm vệ hung hăng hăm dọa mới tiếp tục di chuyển gian nan về phía trước. Lý Hàn đi tới giải thích: "Phụ hoàng có điều không biết rồi, động tác này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mà nếu phải kiên trì thời gian dài thì hết sức là thống khổ." Cảnh đế gật đầu nói: "Rốt cuộc phải vào triều làm quan, cho nên trừng phạt thẳng tay với những học sinh lười nhác, để cho bọn hắn từ bỏ cái tính lười biếng kia đi. Hiện tại cảnh quốc đang thiếu hụt trầm trọng nhân tài toán học, nhóm đầu tiên của viện toán học chỉ có thể bồi dưỡng hơn 100 người, bất kỳ ai cũng không thể dễ dàng từ bỏ." Sau khi khuyên răn nhóm tiến sĩ toán học xong, cảnh đế bắt đầu quay lại hỏi Lý Dịch: "Vừa mới nói đến chỗ nào rồi?" "Nói đến việc xây hồ nhân tạo." Lý Dịch nhắc nhở: "Viện toán học này trẫm giao cho ngươi, ngàn vạn đừng có để cho trẫm thất vọng đó." Cảnh đế che ngực lại nói: "Hôm nay trẫm cũng hơi mệt mỏi rồi, hồi cung." "Cung tiễn bệ hạ." Mấy tên tiến sĩ lập tức khom người, gần 100 người học sinh sắp thành hai hàng đưa tiễn. Không ngờ hôm nay bọn hắn lại có diễm phúc nhìn thấy bệ hạ bằng xương bằng thịt, sau này trở về có thể khoác lác với người khác rồi. Lý Dịch lộ vẻ mặt đáng tiếc: "Lão hoàng đế keo kiệt, có nhiều học sinh cúc cung tận tụy vì tương lai của cảnh quốc như vậy, thế mà ngay cả một yêu cầu nho nhỏ cũng không chịu đồng ý, thật sự khiến cho người ta thất vọng buồn lòng." Viện toán học cách hoàng cung rất gần, cảnh đế vừa đi ra cửa học viện, tay ôm ngực lập tức buông xuống, chân mày cũng giãn ra nói: "Tiền của bá tánh và quyền quý trong kinh đô đều bị bọn hắn thu vào trong túi, hiện tại còn dám chạy tới đòi tiền của trẫm, quốc khố cũng không có thừa tiền để cho hắn đào hồ đâu. Hộ bộ thượng thư thật là vất vả mới đóng lại được cái miệng kinh ngạc đến rớt cằm của mình." Nhìn thấy cảnh đế như vậy, há hốc mồm một lần nữa nói: "Đúng vậy đúng vậy, quốc cố đang căng thẳng, không thể chịu thêm một khoản lăn lộn nào nữa đâu." Hồi cung. Nghĩ tới đây, cảnh đế hơi phiền muộn, phật phật tài bước lên kiệu rồng. Mấy dòng rồi? Dương Đán cố gắng xoay đầu, nhìn trước nhìn sau, tất cả mọi người đều đang gian nan nhúc nhích. Hắn như thiều thào sắp chết hỏi một câu. Lúc này chỉ mới là đầu tháng 2, tiết trời mùa xuân se lạnh, nhưng mà y phục của hắn mồ hôi ướt nhẹp luôn. Hai chân thì nặng nề như là buộc vào hai ngọn núi lớn. Dù là muốn bước một bước về phía trước thì cũng là việc cực kỳ khó khăn. Còn năm vòng nữa. Một tên cấm vệ đi phía sau mặt không chút biểu tình trả lời. Bịch. Nghe được còn phải nhảy thêm năm vòng nữa. Trên mặt của Dương Đán hiện lên một tia tuyệt vọng. Chút sức lực cuối cùng trong cơ thể theo đó biến mất. Hai con mắt của hắn tối sầm lại, sau đó ngã xuống đất. Phía sau, cách hắn mấy bước là một vị thiếu niên họ Trịnh. Nhìn thấy Dương Đán ngã xuống thì cũng kết thúc nhúc nhích, cả người nằm rạp trên mặt đất, cuối cùng bất động. Đưa bọn hắn về ký túc xá đi. Lý Dịch khoát tay để cho bọn hắn chạy 10 vòng quanh sân thể dục 400 mét cũng chưa chắc đã làm được. Huống chi là nhảy cốc, sợ là cấm vệ trong cung cũng không có năng lực làm được. Kiên trì nhảy đến 5 vòng coi như rất lợi hại rồi, vượt qua những gì mà hắn dự đoán. Trong viện toán học, học sinh nhà nghèo hầu như là không có vấn đề gì. Không có người không biết quý trọng cơ hội một bước lên trời này, mà một ít con cháu quan lại thế gia thì phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Đây cũng là một đòn ra ngoài phủ đầu, tin tưởng sau ngày hôm nay đội ngũ thủ hạ của hắn sẽ dễ giáo dục hơn nhiều. Dù sao, thân thể người đọc sách thường gầy yếu, cuối cùng không có ai có thể kiên trì được 10 vòng. Sau đó, cả đám cấm vệ khiêng đi. Nếu biết trước sẽ bị phạt, ta chắc chắn sẽ đọc nhiều sách rồi. Nếu thế, cũng không có điểm số thấp như vậy chứ. Đúng vậy rồi, cũng còn may là hắn chỉ hù dọa chúng ta một chút thôi. Hai người trẻ tuổi liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy cái sự may mắn từ trong mắt của đối phương. Tuy rằng là bọn hắn thông qua cái lần kiểm tra trước, tự cho là tiến vào trong viện toán học chắc ăn rồi, sau khi mà trở về, bọn hắn căn bản không có đọc cái gọi là sách giáo khoa toán học mới. Bài thi hôm nay càng như là thiên thư, sau đó thi ra một cái điểm còn thấp hơn những người khác một con số, thậm chí là hai con số luôn. Có thể nói hạt giữa bầy gà, nhận được vô số ánh mắt từ mọi người. Một bóng người từ đằng xa đi tới, nhìn hai người, sau đó vội vàng đứng lên nói, gặp qua Tấn Dương Điện Hạ. Lý Hàn nhìn bọn hắn hỏi, các ngươi chính là Tần Trọng và Trần Hạo sao? Chương 607, sinh ý lớn. Quốc Tử Giám là học phủ tối cao của Cảnh Quốc, học sinh trong đó cũng là tinh anh từ khắp nơi trên cả nước, thái độ học tập ngày càng nghiêm túc bội phần. Hôm nay là một ngày lên lớp chính thức đầu tiên của viện toán học. Nhưng mấy cái vị tiến sĩ Quốc Tử Giám lại kinh ngạc phát hiện, học sinh của viện toán học đều cực kỳ nghiêm túc nỗ lực. Có thể nhìn thấy được điều đó qua trạng thái khi mà đi học của họ, thậm chí còn muốn vượt xa học sinh của Quốc Tử Giám. Cái này hẳn là nguyên nhân viện toán học không có bán mặt mũi cho Tần Tướng và Trần Quốc Công. Ngày đầu tiên đã để cho hai vị con cháu quan lại cuốn gói về nhà. Hoặc cũng có thể do nguyên nhân các học sinh bị bắt nhảy cóc hôm qua kêu là thảm thiết khi mà đi xuống lầu lúc sáng. Nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất có lẽ vẫn là do các học sinh có ý thức kỷ luật tốt, tinh thần học nghiêm túc khắc khổ. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu khóa học buổi sáng kết thúc. Được rồi, buổi sáng giảng đến đây thôi, ai trật nhật nhớ lau bảng đen sạch sẽ đi. Một vị tiên sinh buông phấn viết xuống đi ra khỏi phòng học. Tuy rằng tiên sinh đã luyện tập vô số lần trước đó, nhưng mà khi cầm cái thứ gọi là phấn viết ở trong tay, vẫn cứ có cảm giác không quen. Nhưng mà không thể không nói, Lý Bá Tước làm ra phấn viết, tuy rằng khi mà viết không có vững chắc như khi cầm bút, nhưng mà khi sử dụng sát thật rất là thuận tiện. Hắn búng búng bụi phấn dính trong ngón tay, sau đó múc nước rửa tay sạch sẽ, lúc này mới thông thả đi về phía thiện đường. Món chính của buổi trưa hôm nay hắn đã nghĩ kỹ rồi, mì bò kho thêm hai cái trứng. Cơm trưa không cần trả tiền, đây là trợ cấp của triều đình cho tiên sinh viện toán học. Tự giết trâu cày, bò cày là phạm pháp, không thể thường xuyên ăn được thịt bò, cho nên hắn quyết định hôm nay phải ăn hai tô, thêm bốn quả trứng. Trịnh Nhân, ngươi giúp ta lao bảng đi. Ở trong phòng học, Dương Đán nằm sắp trên bàn, hữu khí vô lực nói, ta không còn một chút sức lực nào luôn đó. Vừa dứt lời, bên cạnh truyền tới một âm thanh hữu khí vô lực không kém. Dương Đán ôm lấy cái bụng kêu gào đã lâu của mình hỏi, vậy khi nào chúng ta mới có thể đi ăn cơm đấy? Thiếu niên tên Trịnh Nhân lắc đầu ngoay ngoảy nói, bậc thang ở thiện đường khoảng chừng 10 bậc, ta không có đi đâu. Dương Đán ở tầng 2 ký túc xá, nhớ lại cảm giác cái buổi sáng hôm nay khi mà đi xuống cầu thang, biểu tình trên mặt lập tức thay đổi thành hoảng sợ. Vậy ta cũng không ăn. Có hai học sinh bưng cái tô lớn đi vào phòng học, ngồi xuống vị trí của mình, vừa ăn cơm vừa cầm sách đọc. Đối với các học sinh nhà nghèo, tài nguyên giáo dục vốn dĩ đã thiếu thốn rồi, có khi vì mượn một quyển sách phải bôn ba hơn 10 dặm, vô luận ăn cơm hay là đi nhà xí, họ đều sẽ không bỏ qua bất cứ thời gian nào có thể đọc sách được. Mì bò kho ăn rất ngon, hai tên học sinh kia vừa đọc 30 năm khoa thi, 50 năm mô phỏng, vừa hút mì sợi, mùi hướng trong nhảy mắt đã tràn ngập toàn bộ phòng học. Dương Đán bắt đầu khống chế không nổi tiếng nước bọt của mình rồi. Cầm thú, yết hầu của Trịnh Nhân lên xuống một chút thầm mắng. Hai người liếc nhau, trên mặt đều hiện lên sự giận dữ. Mấy gia quả không có tố chất này, phòng học là nơi dùng để học tập, họ dám coi nơi này như là thiện đường chứ? Nè, hai vị huynh đài ở đằng trước. Cuối cùng vẫn là Dương Đán nhìn không được mở miệng trước. Hắn gọi tới hai lần, hai người nọ mới nhận ra đã kêu mình. Một người nghi ngờ hỏi, hai vị có việc gì sao? Dương Đán cố nặn ra một nụ cười, không biết ta có thể nhờ hai vị giúp ta đi thiện đường mua một phần cơm trưa được không? Hai học trò nhà nghèo lộ vẻ khó xử, thời gian đi qua đi lại, họ có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề mà. Dương Đán đặt mạnh một nén bạc xuống bàn nói, giúp chúng ta mua cơm, thỏi bạc này sẽ là của các ngươi. ngon quá. Trước mặt của Dương Đán, một cái bát to bằng đầu người, lúc này hắn đang xì sụp ăn mì sợi. Tuy là hắn không phải là con trai trưởng của Dương gia, nhưng mà chính vì hắn không phải là trưởng tử, không cần phải gánh vác nhiều trách nhiệm, cho nên đã được nuông chiều từ nhỏ cho tới bây giờ. Nhưng giờ phút này, hắn lại vì một tô mì bò kho mà suýt chút nữa đã rơi lệ. Trình Nhân ngồi cạnh hắn cũng không khá hơn chút nào. Đói lả từ hôm qua cho đến bây giờ, đừng nói là một tô mì bò kho, nếu trước mặt có một con trâu á, một con trâu thì đương nhiên hắn ăn không nổi rồi. Hai người ngẩng đầu nhìn nhau, nhất thời có một loại cảm giác huynh đệ cùng chung hoạn nạn. Cùng phú quý không bằng cùng chung hoạn nạn, bởi vì cùng trải qua cái chuyện hôm qua mà khoảng cách vốn đã thân thiết của hai người lại càng rút ngắn thêm một lần nữa. Hảo huynh đệ, Dương Đán định gấp một miếng thịt bò ở trong tô của mình bỏ vào tô của Trịnh Nhân, nhưng mà cánh tay giơ lên lập tức cứng đờ. Hắn ngẩng đầu nhìn Trịnh Nhân hỏi, tại sao mà thịt bò trong tô của ngươi lại nhiều hơn ta? Viện trưởng đại nhân, ở trong viện thiếu niên cung kính hành lễ với Lý Dịch, khuôn mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã tinh nghịch, cho Lý viện trưởng thêm phiền phức. Dương Vĩnh vỗ vỗ vai đệ đệ nhà của mình, cười nói với Lý Dịch, không phiền phức, không phiền phức, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, nghe lời mà. Lý Dịch cười vỗ vỗ đầu của Dương Đán, đệ qua bên kia chờ một lát đi, ta có việc muốn bàn với Lý viện trưởng. Dương Vĩnh chỉ vào một hướng nói với Dương Đán. Người thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, đi được mấy bước hắn liền nghe thấy trong căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng cười to. Hắn quay đầu nhìn qua, sau đó đôi mắt trừng lớn. Trong phòng có một người, tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà học vấn rất cao, đồng thời cả ngày yêu thích dạy dỗ học sinh. Hiện tại, người nọ đang cưỡi trên người một con quái vật, ra sức lung lay, trên mặt lộ ra một nụ cười hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhanh, nhanh lên đi, nhanh nữa. Lý Hàn cưỡi ở trên hỷ dương dương, thị vệ đứng bên cạnh ra sức lay động một cái cột to. Sau đó xe lung lay theo. Lý Hàn cười ha hả, sau đó như chợt nhận ra cái gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Dương Đán, nụ cười trên mặt quán lập tức cứng đờ. Ngừng lại, hắn đi xuống xe thú nhúng, chỉnh sửa lại xiêm y một chút, sau đó đi ra cửa, sắc mặt bình tĩnh hỏi, Dương Đán, tại sao ngươi ở chỗ này? Xong rồi, xong rồi. Nhìn thấy biểu tình của Tấn Dương tiên sinh, trái tim của Dương Đán dần chìm vào đáy cốc. Không cẩn thận nhìn thấy bộ mặt khác của tiên sinh, sau này hắn làm cách nào mới có thể sống sót trong học viện được đấy? Trong thoáng chốc, hắn có một loại cảm giác mới ra miệng hổ lại nhập hàng sói rồi. Không biết Lý Huynh nói sinh ý lớn đến cùng là như thế nào? Dương Vĩnh đặt chén trà xuống nhìn Lý Dịch hỏi, còn lớn hơn cả sinh ý của nước Hoa và liệt tử đó. Lý Dịch nhìn hắn nói, cũng không biết là Dương gia rốt cuộc có thể ăn hết được hay không vậy. Dương Vĩnh sững sờ một lát, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ nói, Lý Huynh yên tâm, trên đời này vẫn chưa có sinh ý nào mà Dương gia của chúng ta ăn không vô. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một số chuyện quan trọng đã được quyết định bằng một tràng cười này. Dương Huynh đi thông thả. Một lát sau, Lý Dịch đứng ở cửa ra vào, chắp tay tạm biệt Dương Vĩnh. Lý Huynh không tiễn. Dương Vĩnh quay đầu lại cười một tiếng, dẫn theo Dương Đán rời đi. Chỉ là sau khi rời đi, sắc mặt lại hơi tái nhợt. Đại ca, ta có thể không đi diễn toán học được không vậy? Trên ngựa, Dương Đán run rẩy hỏi ca ca của mình. Hồ nháo. Dương Vĩnh liếc hắn một cái trầm giọng nói, phụ thân đã tốn biết bao nhiêu khí lực mới có thể đưa được đệ vào đó, tại sao mà đệ lại có nhẫn tâm cô phụ? Chà, nghe thấy đại ca nhà của mình bắt đầu dông dài thuyết giáo, Dương Đán thở dài, hơi tuyệt vọng, nhắm mắt lại. Ở nội viện, Lão Phương trừng to con mắt, giơ cái vật gì đó để dưới ánh mặt trời, nhìn kỹ một hồi lâu hỏi, cụ già, ngươi nói cái thứ đồ chơi rách rưới này có thể bán lấy tiền sao? Cái gì? Đồ chơi rách rưới gì? Lý Dịch cầm một thứ như vậy trong tay, sau vài lần không ngừng cải tiến, chất lượng tốt hơn lúc đầu rất nhiều lần. Nhưng mà nếu hắn đã muốn làm đến hoàn mỹ, không thể sốt ruột, tạm thời thử nghiệm thêm một thời gian nữa đi. lại cải tiến thêm một chút nữa, như vậy thì giá tiền không chỉ đơn giản là gấp bội thôi đâu. Nghe thấy những lời nói của Lão Phương, Lý Dịch ném cái thứ trong tay về phía hắn, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy một cái khối nho nhỏ như vậy thì có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Phí tổn mới chỉ có vài đồng, có thể đáng bao nhiêu tiền chứ? Nhưng mà xanh xanh đỏ đỏ nhìn qua rất xinh đẹp. Lão Phương lại xem xét kỹ một lần nữa, sau đó nhìn Lý Dịch không tin tưởng lắm nói. Hai lượng. Chương 608, Lý Hàn trưởng thành. Không được dùng ánh mắt này để mà nhìn ta nghe. Lý Dịch đang tìm kiếm tài liệu trong đầu, ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt của Lão Phương trừng lớn như chuông đồng. Hình như đã nhìn Lý Dịch cũng phải là một khắc rồi. Từ khi mà biết những cái thứ được hắn nói là cái trò chơi rách nát, lại có thể thực hiện mộng tưởng kiều thê mỹ thiếp đại gia, Lão Phương vẫn luôn duy trì tư thế này. Vẫn là không được. Lý Dịch thở dài, vẫn chưa tìm được cách luyện thủy tinh không màu. Phải nghĩ cái biện pháp loại bỏ hết các nguyên tố dư thừa, tạp chất ở trong đó. Hơn nữa còn có quá nhiều bọt khí gây mất thẩm mỹ, từ đó làm cái chất lượng giảm xuống. Cầm trong tay, mang ra ngoài nói đây là lân ly trời ban, giá trị dạng kim cũng không có mấy người tin. Đổi mới, công nghệ cần thiết, phải đổi mới. Hơn nữa, đến lúc sản xuất, không thể thiếu người tay nghề giỏi. Nếu có thể là người ở trong nhà thì càng tốt, giao cho người khác không yên lòng được. Lão Phương như cẩu đói chỗ mồi, cố gắng nắm chặt lấy hàng lỗi, rốt cuộc cũng cứu được trước khi mà nó rơi xuống đất, còn bản thân ngã như là cẩu gặm bùn. Từ trên mặt đất bò dậy, chưa kịp vỗ bụi đất ở trên quần áo, Lão Phương căm tức nhìn Lý Dịch hỏi, cô già, người làm cái gì vậy? Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đồ vật trong tay. Đây là cái gì? Đây là nhà, là tiểu thiếp, là mộng tưởng. Hơn nữa mấy ngày trước mộng tưởng của hắn đã thay đổi rồi. Nhà lớn với hắn đã không còn quan trọng nữa. Nếu có thể ở cung điện như là cô gia, bên người có mấy chục hạ nhân hầu hạ, có cỡ nào thoải mái chứ? Lý Dịch nhìn hắn, dặn dò nói. Thứ này hiện tại chưa có đáng giá đâu. Sâu thành chuỗi, làm trang sức, đầu tư làm đẹp một chút mới có thể thu được nhiều tiền. Nói bọn họ chăm chỉ làm đi, đừng có lười biếng, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí như thế đâu. Ai dám lười biếng, ta đánh gãy chân chó của hắn. Lão Phương cẩn thận thu hồi đồ vật trong tay, đi nhanh ra bên ngoài. Kỳ thật, mười mấy ngày nay lười biếng nhất chính là hắn. Nhưng mà ngay trong một khắc, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu mà cô gia đã tin tưởng giao việc này cho mình á, thì phải tận tâm tận lực làm, không thể lười biếng, không thể chậm trễ, không thể cô phụ sự tín nhiệm kỳ vọng của cô gia hắn. Tuy rằng trong lòng quán vẫn còn nghi ngờ cái việc vật này không bán được giá cao, nhưng mà cô gia sẽ không có nhàn rỗi phái hắn đi làm việc vô nghĩa đâu. Lúc đi ra ngoài cửa, Lão Phương nhìn thấy mấy hài tử nằm nhoài ở ngoài đồng đất chơi. Hắn đã vô mông có một tên gần nhất, nổi giận mắng, ra chỗ khác chơi. Đầu tháng 2, cây liễu bên hồ diện toán học bắt đầu nảy chồi. Cây cao xanh mướt rủ xuống mặt hồ tựa như là một dãy lụa nhỏ, nước hồ thanh triệt. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài con cá bơi lội. Một cơn gió nhẹ thoảng qua mặt hồ, ngồi trên đám cỏ cạnh hồ, dựa vào cây liễu, trên tay cầm một quyển sách. Cảnh tượng đó tất nhiên là trong tưởng tượng của Lý Dịch. Hiện tại chỉ có mặt cỏ trụi lũi thôi. Mặt cỏ ở bên kia hồ có mấy học sinh đang làm bài tập, bị trói hai tay nhảy cốc. Ở phía xa hơn, một đám người đang xem náo nhiệt. Tiếng chuông học vang lên, đám người tản ra tứ phía, bước nhanh về phòng học của mình. Cơ thể tròn do của Lý Hàn đứng bên cạnh phòng học. Học sinh đi qua hắn đều phải cung kính nói một tiếng chào tiên sinh. Dưới cánh tay kẹp một quyển sách, chờ cho đến khi tiếng chuông vang lên lần thứ hai, Lý Hàn mới chậm rì rì bước vào trong phòng học. So với mấy ngày trước, hiện giờ hắn có vẻ càng thêm ổn trọng cùng với thành thục rồi. Từ trước tới nay, ở trước mặt của học sinh, hắn luôn nghiêm túc. Bất luận là ai, không thể ngờ được cái người này cùng với tên chiều hôm qua còn cười ngây ngô trong xe ngựa là một chứ. Đứng dậy, chào tiên sinh. Trong phòng học lập tức truyền đến giọng nói điều răm rắp. Quy củ diện toán học rất nhiều, Ví dụ như buổi sáng, trước khi mà tới lớp phải tập thể dục. Thứ hai, học sinh tiểu học trên toàn quốc phải tập thể dục theo nhạc. Tuy rằng cái động tác còn khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ hơn cả nhảy cóc nữa, nhưng mà cái đó không hay xảy ra, lại là quy định do viện trưởng nắm quyền tuyệt đối ở đây đưa ra. Tất cả mọi người không thể vi phạm. Thể thao hoặc là nhảy cóc, đây là lựa chọn không cần suy nghĩ. Hơn 100 tên hán tử cẩu thả nhảy ở sân thể dục, đúng là hình ảnh khiến cho người xem cay mắt. Vì vậy mà sau khi Lý Dịch xem một lần, sẽ không bao giờ xem lần nữa. Lúc trước, khi mà Diệt toán học chiêu sinh, dám không nghĩ tới, hắn đã tìm một ít nữ sinh. Tuy rằng không thể nào khiến cho họ cùng đi học, nhưng mà tan học cùng nhau cũng tốt. Bằng không, hàng năm không có thấy được nữ nhân. Lý Dịch rất lo lắng học sinh ở trong ký túc xá sẽ xảy ra bê bối, ảnh hưởng không tốt tới uy tín của hắn. Nhưng mà khả năng, ý tưởng đó thành công cũng không lớn. Tuy rằng trong khoảng thời gian gần đây, nữ tử kinh đô đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn chưa tới trình độ nam nữ tử có thể cùng đọc sách trong một phòng học. Viện toán học vừa đang xây dựng thêm cái trường nữ sinh cảnh quốc, vừa xây dựng xong viện khoa học, không lâu nữa sẽ mở ra. Viện khoa học khẳng định cũng sẽ không có nữ tử, khác với trường nữ sinh của trưởng công chúa. Đến lúc đó sẽ tổ chức cho học viên hai học viện tham gia giao lưu, kịp thời ngăn cản sĩ tử có ý đồ bất chính với viện toán học. Trong phòng học, Lý Hàn đang viết cái gì đó trên bảng đen. Người của hắn không đủ cao, cho nên Lý Dịch kêu thợ mộc làm cho hắn một bậc thang cố định. Tiểu tử này trời sinh tính có thể làm toán, đặc biệt là dưới tình huống chưa dùng tới toán cao đẳng, chỉ cần gần một năm đã đưa toán sơ đẳng lên một cảnh giới như ngày hôm nay. Sĩ tử viện toán học kỳ thật là dễ quản hơn học sinh ở thời sau rất nhiều. Mọi người đều là người trưởng thành, hơn nữa cũng có tính tự giác vô cùng cao. Người có thể thông qua khảo thí chiêu sinh sẽ không thiếu năng khiếu toán học. Họ thiếu chính là cách tư duy và người dẫn đường. Bây giờ, các con số Ả Rập đối với bọn họ mà nói đã có thể hiểu dễ dàng. Hiện tại chính là đang đổi tư duy truyền thống một cách tuần tự. Vài vị tiến sĩ toán học được phân biệt với các khoa khác nhau. Trước mắt, đại số sơ đẳng cùng phép tính sơ đẳng vẫn là hai môn chủ yếu. Lý Hàn không có dạy về những cái thứ này. Theo lời của hắn là không muốn dạy những cái đứa bé này những cái thứ đơn giản này. Hắn là tiên sinh duy nhất của học viện dạy toán học ứng dụng. Cái môn toán học ứng dụng đều là đề cập tới các vấn đề thực tiễn, ví như là bỏ gà vào thỏ trong một cái lồng sắt. Trong trường hợp không có quá nhiều dữ kiện, làm sao có thể xác định số lượng của hai loài. Lại ví dụ như không cần leo lên nóc nhà, lợi dụng cái việc đo lường chiều dài của bóng của cần chính đạo mà tính được chiều cao của nó. Hay ví như khi mà hành quân đánh giặc, tướng sĩ cảnh quốc đi 100 dặm một ngày, sau bao lâu có thể đuổi kịp binh sĩ tề quốc với tốc độ 80 dặm một ngày. Rất nhiều vấn đề như thế. Có mượn tất có nợ, mượn tiền tất bằng nhau. Lý Hàn viết lên bảng đen mấy chữ này, tiện tay chỉ một người bên dưới. Dương Đán, ngươi giải thích một chút những chữ này tiết trước ta đã giảng như thế nào. Một thiếu niên ngồi phía dưới bất đắc dĩ đứng lên nói: thưa tiên sinh, có mượn tất có nợ, mượn tiền tất bằng nhau. Đây là quy tắc mượn tiền ghi sổ cơ bản. Nội dung cụ thể là... Người thiếu niên giải thích rõ ràng suy nghĩ của mình. Lý Hàn hài lòng gật đầu nói: ngươi nói rất tốt, ngồi xuống. Hắn xoay người nói: hôm nay chúng ta sẽ thông qua mấy ví dụ cơ bản, hiểu rõ hơn quy tắc mượn tiền ghi sổ rốt cuộc là cái gì. Lý Dịch từ cửa sổ nhìn vào, Lý Hàn đã bước lên bậc thang, tay ngắn múa may viết cái gì đó lên bảng đen. Rất mà khó tưởng tượng, hắn chỉ hơn 10 tuổi thôi, nếu mà cứ phát triển như vậy không lâu, Lý Dịch có thể bình yên hưởng thụ khoảng thời gian về hưu rồi. Lớn nhanh lên nha. Lý Dịch nhìn bóng dáng trong phòng học yên lặng nghĩ. Chương 609, thanh tra sổ sách. Lý Dịch lật xem sổ sách trong nhà, mặt đầy vẻ tiều tụy đứng trước mặt của hắn. Viện khoa học đã sắp mở ra, hắn thì đến vấn đề quân lương chưa giải quyết xong, không nóng nảy mới là lạ. Cầm đi đi. Lý Dịch lấy một quyển sách từ trong ngăn kéo ném qua. Đây là thứ hắn phải trả bằng một cục mụn. thức trắng mà giết, bên trong hoàn toàn tư tưởng quản lý quân lương ở hiện tại. Phương pháp luyện chế cụ thể và vấn đề đẩy kính cũng miêu tả cặn kẽ. Có một số thủ đoạn ở hiện tại không thể nào mà thực hiện được, không phải cách nào cũng áp dụng được. May mà không phải là không có, tìm đúng phương hướng rồi đột phá một hai nút thắt kỹ thuật nữa là được rồi. Đối với Lý Hiên, nắm trong tay một đống người lành nghề mà nói, đây không phải là việc khó. Không lâu sau, Lý Hiên vẻ mặt nhẹ nhõm ra khỏi phòng, lại bị Lô Ly Ngạo Kiều canh ngoài cửa kéo qua. Hiên ca ca, muội hỏi huynh một việc, không có được lừa gạt muội đó. Nàng thoáng nhìn vào phòng, nhỏ giọng nói. Chuyện gì? Lý Hiên vô cùng nghi ngờ. Lô Ly Ngạo Kiều kéo hắn đến góc tường hỏi. Lúc trước có phải là tiên sinh bị Như Nghi tỷ tỷ cướp đến thành thân không? Lý Hiên nhìn nàng nói. Muội hỏi cái này để làm gì? Thì huynh cứ nói có đúng hay không đi. Lô Ly Ngạo Kiều lắc người nói. Lý Hiên gật đầu nói. Đúng rồi thì sao? Cướp rễ thật sao? Lô Ly Ngạo Kiều trợn to con mắt. Sau đó nhìn vào trong phòng, hiếp con mắt lại, dáng vẻ có điều suy nghĩ. Gần đây, bầu không khí ở trên triều đình hơi áp lực. Tin tức Thái Y Viện để lộ ra cho thấy thân thể của bệ hạ ngày càng sa sút, tình huống không thể lạc quan. Đế Dương đáng sợ, một đế dương sắp đi đến đường cùng càng đáng sợ. Loại đáng sợ này thể hiện trực tiếp trong các biện pháp thiết quyết gần đây mật điệp tư hay dùng. Trong án tham nhũng trước đây của Hình Bộ Thị Lan, lượng bạc liên quan đến vụ án không ngờ đạt tới 10 vạn lượng. Quả thật là một vụ đại án tham nhũng hiếm thấy trong mấy năm gần đây. Hình Bộ Thị Lan Triệu Quang Diễn đến nay vẫn còn bị nhốt trong đại lý tự, mà mấy ngày này đồng lõa bị hắn khai ra không ít rồi, thậm chí ngay cả hai quan ngũ phẩm cũng có dính dáng. Tất cả đều đã bị mật điệp tư thanh tẩy từng người một. Nhất thời trên triều đình, người người bất an. Đương nhiên, bất an cũng phân chia trình độ, kinh hồn bạc vía nhất. Trong cái số những người này, đương nhiên phải kể đến phe của Thục Dương. Từ trước đến nay, Hình Bộ Thị Lan Triệu Quang Diễn luôn có quan hệ mật thiết với Thục Dương. Đương nhiên, cũng kết giao bè đảng với phe của Thục Dương. Cố tình, sau khi mãn tham ô xa lưới, bệ hạ hạ thánh chỉ xuống, khai báo mỗi một người, hắn sẽ được giảm bớt vài phần hình phạt. Nghe nói hình phạt của vị Triệu đại nhân này phải gánh chịu đã từ chặt đầu biến thành ngồi tù 530 năm. Nếu mà siết tay thêm một chút nữa, cung khai thêm mấy tên sâu mọt quốc gia, không phải là không còn cơ hội thấy được mặt trời trong cuộc đời sao? Kết quả là một ít quan viên phe của Thục Dương, nên tịch thu tài sản thì tịch thu, nên ngồi tù thì ngồi tù, toàn bộ gia sản trả về quốc khố. Tính toán sơ bộ, quốc khố ít nhất đã tăng thêm mấy chục vạn lượng ở trong vòng mấy tháng. Mà bệ hạ hiển nhiên không hài lòng với kết quả này, dường như đã quyết tâm muốn thanh tra những cái kẻ tham ô trong kinh. Lần này, ngự sử đài phụng mệnh kiểm tra thực hư số cách của các nha môn bộ ti, với mục đích là muốn lôi ra từng con sâu mọt. Lệnh này vừa được ban ra, trong kinh không biết có bao nhiêu quan viên cuốn cuộn. 30 vạn lượng vẫn còn thiếu rất nhiều. Cảnh đế uống một ngụm canh tuyết lê, nhíu mày nói. Hộ bộ thượng thư Tần Quán thở dài nói. Như là Hình Bộ Thị Lan Triệu Quang Diễn vậy, tham ô 10 vạn lượng bạc trắng, lại một văn không dám tiêu. Những kẻ hắn đồng loạt khai ra đã tiêu pha hết sạch cái lượng bạc, đã tham nhũng từ lâu. Số còn lại chẳng qua chỉ là con số mật điệp tư cho ra ức hiếp chỉ tịch biên gia sản, quy ra gia sản của bọn chúng mà thôi. Phụ hoàng, phủ nội vụ thẩm tra đối chiếu sổ sách không sai. Lý Hàn vừa ngồi vẫn luôn cúi đầu gõ bàn tính, bỗng nhiên đặt bàn tính xuống, dương cái lưng mệt mỏi nói. Hả? Nhanh thế sao? Cảnh đế kinh ngạc hỏi. Lý Hàn ngượng ngùng cười cười, lách cách gõ bàn tính nói. Bàn tính tiên sinh làm dễ xài, có điều lệ rõ ràng, không cần phải tốn bao nhiêu công sức. Cảnh đế gật đầu, phủ nội vụ là cơ quan quản lý chi tiêu của cung đình và triều đình. Sổ sách được họ giám thị quả thật, rất không thể nào mà xảy ra sơ suất lớn. Lần trước thẩm tra đối chiếu sổ sách, ba người ít nhất là phải cần 5 ngày trời mới có thể thẩm tra đối chiếu hoàn tất mọi sổ sách. Mà Hàn Nhi từ khi mà nó gõ gõ cái gọi là bàn tính, vẫn chưa tới 2 canh giờ mà. Ôi trời! Cảnh đế vốn định hỏi thêm mấy câu, ngoài cửa có một thái giám bẩm báo. Mã Trung Thừa của ngự sử đài cầu kiến. Hôm qua, ngự sử đài mới phụng mệnh lệnh của hắn thanh tra sổ sách lớn nhỏ của các nha môn trong kinh. Có phải là Mã Trung Thừa vì việc này mà đến không? Cảnh đế phất tài nói. Tuyên. Mã Trung Thừa bước vào, hành lễ với cảnh đế mới mở miệng nói. Ngự sử đài phụng mệnh lệnh của bệ hạ thanh tra sổ sách của các nha môn trong kinh. Nhưng mà chư vị ngự sử không có trình độ toán học cao để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ ban. Thần muốn xin một ý chỉ từ bệ hạ, mượn vài học sinh của viện toán học hỗ trợ giúp ngự sử đài kiểm toán. Vị viện trưởng nào đó đã từng nói, nếu triều đình có việc cần dùng học sinh của viện toán học đều có thể lên tiếng. Chuyện kiểm toán nên giao cho những người chuyên môn nghiên cứu toán học, còn ngự sử đài chỉ cần đảm nhận giám sát đốc thúc là được rồi. Chuẩn. Cảnh đế nhìn thoáng qua một bên nói, Hàn Nhi, con chọn một số học sinh trong viện toán học hỗ trợ giúp ngự sử đài đi. Lý Hàn ngẩng đầu nói, Phụ Hoàng, các học sinh của viện toán học ra ngoài thực tập, trợ giúp triều đình làm việc, đạt được học phần, đều được viện trưởng chính tay ký tên. Cảnh đế nghe vậy, khoát tay nói với Mã Trung Thừa, đã như vậy tự ngươi đi tìm Lý Dịch đi. Mã Trung Thừa nghe vậy chỉ đành bất đắc dĩ lui xuống. Sở dĩ hắn tới gặp bệ hạ trước cũng là vì lo lắng Lý Bá Tước dở công phu sư tử ngoạm, muốn họ trả một món thù lao kết xù. Ngự sử đài thế chỉ là một nha môn trong vắt, mỗi ngự sử nghèo đến khó tin rồi, họ nào được trả thù lao cái gì đâu. Hắn thở dài, bệ hạ đã nói như vậy, hắn cũng đành phải đi trước thử một chút may mắn. Mượn người sao? Lý Dịch nghe cái vị Mã Trung Thừa trước mặt nói xong, gật đầu nói, muốn mấy người? Mã Trung Thừa nhìn hắn thử thăm dò, Lý viện trưởng nên tính toán trả thù lao cho nhóm học sinh như thế nào? Lý Dịch phân tài nói, có cơ hội cống hiến sức lực của mình cho triều đình, đó là bổn phận của họ. Nói cái gì mà trả thù lao? Mã Trung Thừa sững sờ một chút, lúc mà nhìn lại phía Lý Dịch, trong lòng lập tức dâng lên sự ái nái cùng cực. Lý Bá Tước mới thật sự là một quân tử nha, lúc trước không ngờ mình lại nghĩ hắn như vậy. Đúng là lấy bụng tiểu nhân đo làm quân tử, quá là không nên. Chỉ cần 10 người là được rồi. Mã Trung Thừa chắp tay nói, còn dư là một người thì chẳng ra sao, làm tròn đi. Cho các ngươi 11 người. Lý Dịch suy nghĩ một chút nói, dư một người sao? Mã Trung Thừa nghi ngờ nhìn hắn. Cái này không quan trọng. Lý Dịch khoát tay, tóm lại cho các ngươi mượn 11 người. Muốn 10 người lại cho 11 người. Sự ái nái trong lòng của Mã Trung Thừa càng sâu, mặt đầy hổ thẹn chắp tay nói, đa tạ Lý viện trưởng, bổn quan chắc chắn sẽ vì Lý viện trưởng nói tốt nhiều hơn trước mặt của bệ hạ. Mã Trung Thừa khách sáo quá đi. Lý Dịch cười cười nói, ăn bổng lộc của vua, vì vua phân ưu, đây đều là việc chúng ta phải làm thôi. Chương 610, thương nghị chọn người. Mấy ngày nay, Lão Phương cứ sao sao đó, luôn là trông hơi hưng phấn quá độ. Lý Dịch có một chút chú ý Lão Phương nhìn vào cái đồi cát ấy, đôi mắt bỗng dừng phát sáng. Lô Ly Ngạo Kiều cũng kỳ lạ, Lý Dịch đã nhiều lần trong lúc lơ đãng phát hiện khi mà nàng nhìn mình, hai con mắt cũng sáng rỡ lên. Lão Phương bệnh không thể cứu, bây giờ phóng chừng á, hắn chỉ thấy trên bầu trời chỉ là bạc bay tung tăng, còn về Lưu Ly Ngọc Kiều, tâm tư của nữ hài tử khó đoán. Lý Dịch không có định đoán, chí ít trước mắt mà nói, nàng vẫn chưa làm ra hành động tiến xa hơn nào. Hắn đến dạy cho Lý Hàn làm sao mà tận dụng phương pháp dây mượn chép sổ. Dù sao, đây là lần đầu tiên học sinh viện toán học đi thực tập, chắc chắn phải làm được vài chuyện thiết thực, không để cho triều đình khinh thường. Thuật kế toán, bát đại tinh thâm, trốn thuế, lậu thuế, làm giả sổ sách đều không thể rời khỏi cái nghề này. Nếu mà thật sự để cho họ học tập những cái thứ này một cách hệ thống, viện toán học phải mở lại một chuyên ngành kế toán với một khóa 4 năm đại học, 3 năm viện nghiên cứu sinh. Vậy mới có thể dạy dỗ ra được một cao thủ tinh thông kế toán. Mặc dù là thiên tài, nhưng mà tiểu mập mạp bây giờ dễ dàng chỉ học được một cách dùng dây mượn ký số để mà thanh tra sổ sách. Có điều học được những cái thứ này cũng đã đủ, phần cao thâm hơn trước mắt chưa cần đến. Phương pháp của thế giới này chỉ sử dụng là ghi chép sổ sách theo kiểu cộng dồn, nghĩa là ghi chép dựa vào từng ngày từng tháng, rất phiền phức khi mà kiểm tra sổ sách. Muốn làm giả số liệu một chút, luôn lách qua một chút, đơn giản đến không thể đơn giản hơn, phía trên cũng không dễ tra ra. Nếu mà lần này lão hoàng đế quyết định tra ra ai tham nhũng, vậy cho hắn luôn một cái đợt lớn dùng cách này thăm dò sổ sách, dù là ruồi nhỏ hay là hổ lớn đều không thoát được. Lý Dịch đang giảng giải chi tiết cho Tấn Dương, cách đó không xa, Lô Ly Ngạo Kiều ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, một tay chống cằm, nhảy mắt nhìn vào bên này. Chỉ chốc lát sau, nàng hạ cánh tay xuống, siết chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói: "Chờ ta được 18 tuổi, vẫn không cưới, ta sẽ cướp ngươi." "Hả?" Sau bữa trưa, rất nhiều học sinh của viện toán học tụ tập dưới bức tường dán kính thành tích, nhỏ giọng bàn luận cái gì đó. Lần này, cái thứ được dán trên tường không phải là xếp hạng kiểm tra, mà là một chuyện khác. Ngự sử đài phụng mệnh của thiên tử thanh tra sổ sách mỗi một nhà môn trong kinh đô, mượn mười mấy học sinh của viện toán học. Phía trên đang dán những học sinh may mắn được chọn trúng: Trần Lập Sâm, Tần Phong, Thôi Tập Tân, Lý Kiện Nhân, Tần Tử Giám. Xem hết tên trên bảng, không ít người thở dài, thần sắc hơi ảm đạm. Thì ra là viện trưởng đại nhân thật sự không có nói suông, chưa sinh viện toán học thông qua cái việc thực tập để mà làm quen quan trường sớm, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời cũng có thể giữ căn cơ ở lại bộ, vô cùng hữu ích cho tiền đồ sau này. Lần trợ giúp ngự sử đài kiểm toán này chính là cơ hội tham gia thực tập đầu tiên của học sinh viện toán học. Người may mắn được tuyển chọn sẽ hoàn thành học phần sau khi mà kết thúc thực tập. Loại học phần này hết sức nghiêm trọng, liên quan đến việc sau này họ có thể thuận lợi tốt nghiệp viện toán học hay không. Nếu mà lần này bỏ lỡ, vậy thì chỉ đành chờ lần tiếp theo. Trần Lập Sâm, Tần Phong, chà, tất cả đều là, chẳng lẽ đệ tử nhà nghèo của chúng ta không có cơ hội sao? Nè, Tô Huynh, nói cho cẩn thận, đây chỉ là lần đầu tiên thôi, sau này chúng ta vẫn có cơ hội. Các đệ tử nhà nghèo nhỏ giọng trao đổi, không có thiếu người than thở, không còn nguyên nhân nào khác, chỉ vì 11 người trên bảng đều đến từ thế gia quan lại, không có lấy một học tử nhà nghèo. So sánh với những người đó, cơ hội của học tử hàng môn vốn là ít đến đáng thương. Bây giờ thật là vất vả, có Lý viện trưởng bằng lòng vì học tử hàng môn của bọn họ làm một chút chuyện. Không ngờ rằng ngay cả cơ hội ra ngoài thực tập quý báu như vậy, bất công đối đãi như thế. Một học tử hàng môn thở dài nói: "Viện trưởng đã làm gì chúng ta đủ nhiều rồi, không chỉ để cho chúng ta học tập ở đây, còn xin triều đình trợ cấp sinh hoạt cho chúng ta. Vì thế mà ngài ấy đã đắc tội với quá nhiều quan viên quyền quý, chúng ta không thể gây khó xử cho ngài thêm được nữa." "Đúng, tiểu Lý viện trưởng có ân với chúng ta, học tử hàng môn chúng ta quyết không thể làm ra cái chuyện khiến cho ngài khó xử, không phải là giống ân phụ nghĩa sao?" Lại có một học tử hàng môn chính nghĩa phát ngôn: "Cái việc này dừng ở đây đi, không cho phép bàn nữa, nếu mà rảnh rỗi quá về làm thêm mấy cái bộ mô tơ phỏng đi." Trong đám người truyền đến một tràng đồng ý, rất nhanh tứ tán ra, tất cả đều tự trở về phòng học. Vừa khác, có vài người đang tụ tập cùng một chỗ dưới một gốc cây liễu, sắc mặt đều không dễ nhìn lắm. Sau một lát im lặng, rốt cuộc có người lên tiếng trước: "Họ Lý kia chắc chắn sẽ không nhường cái chuyện tốt như thế này cho chúng ta. Cố tình còn là 11 người chúng ta, không nhiều không ít, chuyện này chắc chắn có trá rồi." Trần Lập Sâm ngẩng đầu lạnh giọng nói: "Không sai." Tần Phong gật đầu tiếp tục mở miệng: "Tần Trọng và Trần Hạo đã bị hắn thanh trừ ra, chúng ta sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt hắn, chắc chắn đây là một âm mưu của hắn." Thôi Tập Tân là người tỉnh táo bình tĩnh nhất trong đám, suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng: "Nhưng mà cái chuyện kiểm tra sổ sách này do bệ hạ hạ chỉ, khiến ngự sử đài đốc thúc, họ Lý kia căn bản không có xen tay vào được, chúng ta chẳng qua chỉ theo ngự sử tra xét sổ sách thôi, ta thực sự nghĩ không ra, hắn có thể âm mưu gì bên trong chứ? Tập Tần nói đúng, ta cũng không có nghĩ ra, trong đây có thể có âm mưu gì? Lại có một người trẻ tuổi mở miệng nói, hơn nữa, đối với chúng ta mà nói, đây cũng thật sự là một cơ hội, không thể tùy tiện bỏ lỡ được. Người mở miệng tên là Tần Tử Giám, có cha là hậu bộ thị lang, bình thường xem như là nhân vật cố vấn ở trong cái đám người kia. Thôi Tập Tần và Tần Tử Giám đều đã mở miệng, rất nhanh được mấy người còn lại đồng ý. Sở dĩ bọn họ phải vào viện toán học, đa phần đều là do không được gia tộc coi trọng bao nhiêu. Gia chủ tương lai của Trần gia là Trần Lập Tuấn, không phải là Trần Lập Sâm. Tần gia có Tần Dư, Tần Phong không thể nào ra mặt. Thôi gia đương nhiên cũng không có liên quan đến Thôi Tập Tần. Mặc dù sau lưng của bọn hắn có một gia tộc mạnh mẽ, nhưng mà tiền đồ của bản thân vẫn phải tự mình đi tranh thủ. Còn Tần Tử Giám, mặc dù hắn là con trai trưởng của Tần gia, nhưng mà Tần gia chỉ là một gia tộc mới xuất hiện tại kinh đô. Hơn 10 năm trước, liên lụy vào một đại án, Nam Đinh trưởng phòng nhất mạch bị giết sạch, nữ tử thì bị vào giáo phường ti, nhị phòng bấu díu vào mối quan hệ với Thục Dương mới dần dần quật khởi trong mấy năm này. Căn cơ còn thấp, cần phải kiếm một chút tư lịch ở đây. Một người cắn răng nói, cho dù thật sự có âm mưu gì đi chăng nữa, chúng ta cũng chưa chắc sợ hắn. Chuyện kiểm toán rất là nhạy cảm, nếu mà hắn có động tác gì, bệ hạ cũng sẽ không tha cho hắn. Trần Lập Sâm gật đầu nói, không sai, chúng ta không có ngại đi xem sao, nếu mà thật sự có gì đó mờ ám, vậy là hắn tự mình tìm chết thôi. Mọi người vui vẻ đồng ý, trong lòng không còn một chút lo âu. Chương 611, thanh tra thần tốc. Việc sổ sách phải làm phiền các vị rồi. Hai tên ngự sử chắp tay với ba vị trẻ tuổi đối diện, vừa cười vừa nói. Sau lưng của họ, hơn 10 tên cấm vệ đứng nghiêm nghị thành hàng. Ba vị trẻ tuổi đều ăn mặc như sĩ tử, bên hông buộc quạt giấy, khí phách hăng hái, chỉ là bên hông còn lại treo một thứ vuông vức nhìn hơi cổ quái. Hai vị đại nhân khách khí, cái này vốn là việc của chúng ta phải làm mà. Thôi Tập Tân cười cười, chắp tay nói. Một tên ngự sử cười nói, thời gian cấp bách, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Mời. Thôi Tập Tân giơ tay động tác mời. Học sinh của viện toán học phụng mệnh thanh tra sổ sách, 11 người chia thành 3 người một nhóm, vị chi là 4 nhóm. Lúc này nơi mà 3 người Thôi Tập Tân muốn đến là một huyện ngoại ô gần kinh đô. Tuy là chuyến đi lần này cầm đầu là hai tên ngự sử, nhưng là thân phận của ba vị này cũng không có tầm thường. Hai tên ngự sử không dám làm giá, huống hồ Trung Thừa đại nhân đã sớm có phân phó rồi, khi mà gặp học sinh của viện toán học phải cho đủ tôn trọng. Trần huyện là một huyện nhỏ cách kinh đô không đến 50 dặm. Khoảng cách này không xa không gần, mặc dù không giàu có như là kinh huyện, nhưng mà giàu gì cũng là phụ cận thủ đô. Người ở đây tuy không có giàu có dư giả, nhưng mà cũng không đến nỗi nghèo khó. Lúc này tại huyện nha Trần huyện, huyện lệnh đại nhân mặc quan phục không ngừng đi lại ở bên trong nội đường, trên mặt hiện lên vẻ nôn nóng. Hôm nay họ phải tới đây sao? Trong chốc lát, hắn ngẩng đầu hỏi một câu. Một người nam nhân trung niên để ria mép hai bên đi tới nói, đại nhân, căn cứ tin tức trong kinh truyền đến, lần này thanh tra sẽ bắt đầu từ cái huyện ngoại ô gần kinh đô trước. Trần huyện của chúng ta đứng mũi chịu sào, hôm nay chắc chắn sẽ có người đến đó. Triệu huyện lệnh ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, Mã sư gia, ngươi nói lần này rốt cuộc có ổn thỏa hay không vậy? Mã sư gia cười cười nói, đại nhân không cần phải sốt ruột, người kia là cao thủ làm sổ sách, làm cái việc tích lũy bất lậu, không có kẻ hở đâu, sổ sách nào đã qua tay của hắn, ngay cả Thiên Dương lão tử cũng đừng hòng điều tra ra được cái gì. Mã sư gia nhìn hắn hỏi, đại nhân chẳng lẽ quên rồi sao? Năm trước cũng có ngự sử đến điều tra sổ sách, 3 ngày trong hộ phòng, sau cùng chẳng phải không có tra được cái gì sao? Triệu huyện lệnh nghe vậy rốt cuộc yên lòng nói, đúng, chỉ bằng mấy cái tên ngự sử phế vật kia muốn tra được sổ sách của chúng ta còn kém xa. Vừa dứt lời, có nha dịch tiến lên bẩm báo, kinh đô phế vật ngự sử đại nhân tới. Mời hai vị đại nhân vào, bản huyện đã chờ lâu rồi. Triệu huyện lệnh nở nụ cười nghênh đón, chắp tay chào hỏi. Tuy rằng quan giai của hắn cao hơn hai tên ngự sử này, nhưng mà đối phương từ trên trời tới, hắn tự nhiên phải làm đủ lễ tiết. Một tên ngự sử mở miệng nói, lần này đến Trần huyện là phụng mệnh của hoàng đế, kiểm tra thực hư sổ sách của tất cả nha môn, mong Triệu huyện lệnh phối hợp. Phối hợp, phối hợp, đương nhiên sẽ là phối hợp chứ. Triệu huyện lệnh cười cười nói, mấy ngày trước đã có ngự sử đại nhân đến điều tra một lần, có điều nếu là mệnh lệnh của bệ hạ, chúng ta tự nhiên phải tận chức tận trách, hai vị đại nhân mời đi theo ta. Trên đường dẫn hai tên ngự sử đi hậu phòng. Triệu huyện lệnh quay đầu nhìn ba người trẻ tuổi đi phía sau nghi ngờ hỏi, ba vị này là học sinh cùng nhau đến kiểm toán. Một ngự sử giải thích. Triệu huyện lệnh gật đầu, không có hỏi gì nữa. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy ba người này, thấy thế nào đều cảm thấy cổ quái, trong lòng dâng lên một tia bất an. Tất cả sổ sách năm ngoái đều ở nơi này. Triệu huyện lệnh đưa cho tới hộ phòng, chỉ vào mấy quyển sách dày cộm trên bàn. Hắn cười giễu trong lòng, mấy quyển sách này nhìn rất dày, muốn xem hết trong một khoảng thời gian ngắn, căn bản là chuyện không thể nào. Thôi Tập Tân buông bàn tính xuống nói, làm phiền Triệu huyện lệnh chuẩn bị một ít bút mực giấy nghiêng. Được. Triệu huyện lệnh đáp một tiếng nói, Mã sư gia có nghe không, còn không mau đi chuẩn bị. Bút mực giấy nghiêng đều được chuẩn bị đầy đủ, dựa theo quy củ trưởng quan một huyện hắn cần phải tỉ hiềm. Triệu huyện lệnh vừa cười vừa nói, các vị cứ tra chậm rãi, bản quan đi ra ngoài trước. Lúc hắn đi ra khỏi phòng, nhìn thấy ba người trẻ tuổi kỳ quái kia trải rộng cái giấy trắng ra, bắt đầu gãy gãy những hạt châu ở trên cái thứ vuông vức kỳ lạ, phát ra giọng nói lách cách không dứt. Sau đó cầm bút viết viết vẽ vẽ cái gì đó trên giấy. Hắn cười nửa miệng, nhanh chân đi ra. Triệu huyện lệnh đi đến trong viện, nhìn thoáng qua hai hàng cấm vệ đang đứng bên ngoài cửa, phân phó sư gia. Các vị đại nhân kiểm toán vất vả, sư gia đi Xuân Hương lâu đặt trước một bàn rượu ngon đi, khi nào mà đến bữa bảo bọn họ đưa tới. Ở trong hậu phòng, giọng nói lách cách vẫn còn tiếp tục. Hai vị ngự sử liếc mắt nhìn nhau, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, đi qua nhìn xem một chút, sau đó đi về nhấp một ngụm trà. Lần này thật đúng là một nhiệm vụ nhẹ nhàng. 23 tháng 7, mua sắm 5 sắp giấy tuyên thành. Thôi Tập Tân nhìn thoáng qua sổ sách trong tay, lại mở ra một quyển khác, so sánh một chút, cười giễu nói, 100 lượng. 5 sắp giấy tuyên thành, 100 lượng. Giấy tuyên thành của nhà vị Triệu huyện lệnh này là làm từ bạc sao? Hắn nâng bút viết xuống vài dòng trên giấy. Người trẻ tuổi đối diện cũng có một chút động tĩnh, vừa cười vừa nói, nơi này cũng có, vay mượn chênh lệch quá lớn, thủ pháp dụng về như thế mà còn vọng tưởng lừa bịp người khác, ngây thơ rồi. Hai vị ngự sử sững sờ một chút, lập tức đặt chén trà xuống, kiểm tra nhanh đến vậy sao? Bên ta cũng đã tìm được hai chỗ. Người trẻ tuổi thứ ba cười nói, làm việc nhanh một chút, làm sớm có thể về sớm, đêm nay mời các ngươi tới Túy Nguyệt lâu ăn cơm. Ồ, tốt nha. Hai người cười cười, tiếng lách cách trong phòng càng thêm vang dội. Triệu huyện lệnh ngồi một canh giờ ở hậu đường, tia bất an ở trong lòng không thể nào mà tan đi được. Hắn lo lắng đi đến tiền đường, vừa mới bước ra đã thấy hai tên ngự sử và ba cái người trẻ tuổi đi ra hậu phòng. Hắn kinh ngạc nhìn bọn họ, sau đó lập tức cười đi tới nghênh đón. Một canh giờ, sợ là nửa cuốn sổ cũng chưa xem xong. Như vậy, chẳng phải nói cái lần thanh tra sổ sách này cũng chỉ là quy trình mà thôi. Xem ra, hắn phí công lo lắng rồi. Nụ cười trên mặt của Triệu huyện lệnh càng tăng lên, đi tới nói, các vị kiểm toán chắc chắn là cũng đã mệt rồi. Bản quan vừa mới cho người làm tiệc rượu, các vị không ngại ăn xong lại đi, nếu không chính là bản quan thất trách. Một tên ngự sử lạnh lùng liếc hắn một cái nói, bắt lấy hắn. Khi mà Triệu huyện lệnh còn đang giật mình đứng ngay tại chỗ, hai tên cấm vệ đè lại bả vai của hắn. Triệu huyện lệnh lập tức la to, các ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì vậy? Tên ngự sử kia cười giễu một tiếng, dứt một tờ giấy trước mặt của hắn nói, tốt cho một cái Triệu Bân, chỉ trong một năm mà 7.000 lượng bạc đã bị người tham ô. Triệu Quyền Lệnh nghe vậy, thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh, ánh mắt quét xuống cái tờ giấy trên mặt đất, trên mặt biểu lộ cực độ hoảng sợ, sau đó lập tức chuyển thành trắng bệch. Hôm nay còn phải đa tạ ba vị. Một tên ngự sử chắp tay cảm tạ ba người Thôi Tập Tân nói, khi nào mà trở lại kinh đô, chúng ta chắc chắn thỉnh công vì ba vị trước mặt bệ hạ. Như vậy ta đa tạ hai vị đại nhân. Thôi Tập Tân cười chắp tay, hai người đứng sau lộ ra nụ cười trên mặt. Tên Lý Dịch kia thật sự không có âm mưu gì cả, cứ như vậy mà đưa công lao cho họ, chẳng lẽ hắn ta muốn lấy lòng của Tùng Dương Điện hả sao? Ngươi nằm mơ đi. Lão Phương quả nhiên điên rồi, cho rằng chỉ cần nắm được cái phương pháp biến cát thành lưu ly mà cái núi vàng núi bạc lập tức ập tới để cho hắn chế tạo cung điện. Nhưng mà hắn lại không biết, cái vật hiếm thì mới quý, thứ này mà nhiều sẽ lập tức không đáng giá nữa, chỉ có thể thừa dịp mới bắt đầu kiếm lời một khoản kết xù. Vô tình chọc nát mộng tưởng của Lão Phương, Lý Dịch quay đầu lại nhìn thấy Lô Ly Ngạo Kiều đang ngồi ở cửa nhìn mình. Lý Dịch đi qua nhìn nàng hỏi, tại sao mấy ngày nay ngươi cứ nhìn ta mãi vậy? Ngươi không nhìn ta làm sao biết ta nhìn ngươi? Lô Ly Ngạo Kiều liếc hắn một cái, trong miệng hừ một làn điệu dân gian, để lại cho hắn một bóng lưng khóc đến không thể khóc hơn. Lý Dịch ngơ ngẩn nhìn theo, mãi cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Chẳng lẽ 12 tuổi là ranh giới giữa lô ly và thiếu nữ sao? Lô ly ngạo kiều vừa mới qua có 12 tuổi, cảm thấy nàng ấy đã thay đổi rồi, càng ngày càng có hương vị của một nữ nhân chứ. Chương 612, công lao đầy trời. Quyện lệnh Trần Quyện trong vòng một năm tham ô gần 1.000 lượng bạc, bị ngự sử duy trì trật tự tra ra tại chỗ, lập tức bị cấm vệ bắt lấy áp giải về kinh đô. Một vị ngự sử nhìn quyện lệnh dòng nguyện chắp tay một cái, vừa cười vừa nói, thôi đại nhân liên khiết làm theo việc công, quả thật là gương mẫu cho quan viên trong triều của chúng ta, những sổ sách rõ ràng, không có bất cứ vấn đề gì. Việc nằm trong phận sự, ngự sử đại nhân quá khen rồi. Thôi quyện lệnh cười nói, chúng ta còn có chức trách phải làm, không tiện ở đây lâu, cáo từ. Ngự sử kia từ biệt Thôi Quyện Lệnh, quay đầu nói với ba người trẻ tuổi, chúng ta đi thôi. Bản quan đưa hai vị đại nhân. Thôi Quyện Lệnh tiễn những người kia tới cửa, khi mà hai vị ngự sử xoay người, hắn khẽ gật đầu với một người trẻ tuổi trong đó. Thanh Hà Quyện, nửa năm 3.000 lượng, vệ quyện thừa, người rất có bản lĩnh. Ngự sử Vàng Hút lạnh lùng nhìn quyện thừa Thanh Hà, phất tay nói, bắt lấy hắn. Vừa rồi kiểm tra thực hư sổ sách của huyện nha Thanh Hà, phát hiện bên trong thâm hụt 3.000 lượng, mà những sổ sách này đều đã qua tay của vị vệ quyện thừa. Dựa theo ý chỉ của bệ hạ, tham ô 1.000 lượng trở lên có thể lập tức khiến cấm vệ bắt lấy áp giải về kinh đô. Vệ quyện thừa bị hai tên cấm vệ đè bả vai, nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng phía sau ngự sử la to, ta nhận ra ngươi rồi, Tần gia. Ngươi là người của Tần gia, bản quan chỉ là từ chối lời mời của các ngươi thôi, thế mà các ngươi dám du hãm bản quan như thế, bản quan chắc chắn phải nhờ thánh thượng lấy lại công đạo. Mang đi. Vạn Hút hư lạnh một tiếng, lần này chưa gì học sinh viện toán học phụng mệnh của bệ hạ hiệp trợ thanh tra sổ sách, mà trên thực tế đã không phải là hiệp trợ. Nếu là không có họ, nhiệm vụ lần này căn bản không thể nào mà tiến hành thuận lợi như vậy được. Thâm hụt sổ sách rõ ràng còn ở ngay đó, mặc kệ là bọn hắn trước đó từng có thù oán cá nhân gì, tham ô chính là tham ô, không thể ngụy biện. Tìm chết. Nhìn vệ quyện thừa bị áp giải, Tăng Tử Giám giật nhẹ khóe miệng, một tay cầm bản tính đi theo mọi người rời khỏi huyện nha. Trong vòng một ngày đã có ba tên quan viên bởi vì tham ô mà bị áp giải vào kinh. Tất cả quan viên huyện lân cận kinh đô đều kinh sợ. Mà các nhà môn trong kinh đô, những người chưa bị tra được rốt cuộc cũng bắt đầu hoảng hốt. Triều đình hàng năm đều sẽ phái người đến thanh tra sổ sách, nhưng mà trên thực tế điều tra ra ít thì càng thêm ít. Còn là gan động tay động chân, giấy tờ sổ sách thì làm sao có thể bị điều tra ra dễ dàng như vậy được. Nhưng mà lần này bệ hạ hình như là muốn làm thật rồi, mời học viên của viện toán học hiệp trợ kiểm toán. Triều đình bao nhiêu năm còn không tra ra được, thế mà có họ nhúng tay vào, tất cả mọi người liền không có chỗ che thân. Ai cũng biết ngọn nguồn sự việc lần này đều xuất phát từ những học sinh kia. Một cái đám hỗn trướng, họ vì triều đình làm việc như thế này đây. Ở bên trong cần chính điện, cảnh đế vỗ bàn, sắc mặt âm u tới cực điểm. Mới chỉ có một ngày đã tra ra hai vụ án tham ô mấy vạn lượng. Quốc khố đang căng thẳng, mấy ngày gần đây hắn gần như đều phải tính toán tỉ mỉ mỗi một đồng tiền. Thế mà không ngờ tới, những cái tên quan viên phía dưới lại dám tham ô ở phía trên, quả thật là to gan. Nếu ngay cả kinh đô còn như thế này, tình hình các địa phương xa xôi khác đến mức nào chứ? Ngân sách của triều đình chi ra những năm gần đây đều đi đâu? Mỗi năm, sổ sách thu thuế từ các nơi gửi tới lại có bao nhiêu người giở trò lừa bịp rồi. Thỉnh bệ hạ bảo trọng long thể, không cần phải tức giận. Thường Đức đứng sau lưng quán, một tay ấn trên lưng của cảnh đế, chậm rãi quyên nhủ. Bệ hạ, theo ý của lão thần, thanh tra sổ sách không thể tiếp tục nữa. Ngay lúc này, tần tướng đứng ra, khom người nói một câu. Tra, tại sao mà không thể tra? Cảnh đế đập bàn, lạnh giọng nói. Trẫm muốn nhìn xem, trước mắt trẫm đến cùng còn có bao nhiêu sâu mọt giống như vậy. Tần tướng ngẩng đầu nhìn cảnh đế, thở dài, yên lặng, lui về vị trí của mình. Thanh tra sổ sách là việc tất yếu, triều đình hàng năm đều phái ngự sử đi các nơi để mà kiểm tra đối chiếu sự thật. Luôn sẽ là lôi ra được một ít sâu mọt, cũng là một loại chấn nhiếp đối với những quan viên khác. Nhưng mà mọi người đều nói thanh liêm làm quan, liêm khiết thanh bạch, nhưng mà thật sự có mấy người làm được như thế. Hắn đã hiểu rõ phương pháp kiểm toán của học sinh, viện toán học. Nếu thực hiện nó thì gần như là sổ sách của tất cả quan viên đều trần trụi, bại lộ trước mắt của mọi người. Nhưng mà như thế, chấn động tới toàn bộ triều đình, toàn bộ thiên hạ đến mức nào? Nếu mà thực sự dựa theo những gì bệ hạ nói, thanh tra một cách triệt để như vậy, e là quốc gia không còn. Cảnh đế cúi đầu nhìn thoáng qua 10 người ở dưới hỏi. Chư vị Ai Khanh, còn có ai muốn nói cái gì? Tất cả mọi người, bao gồm hai vị thừa tướng và lục bộ thượng thư, không một người lên tiếng. Đều là cáo già chốn quan trường, lần này bệ hạ rõ ràng quyết tâm muốn quét sạch cái nhóm người lúc này đưa ra ý kiến phản đối, hả, chẳng phải nói rõ trong lòng có quỷ sao? Huống hồ hành động của bệ hạ mấy ngày qua càng ngày sấm rền gió cuốn, chuyên quyền độc đoán, thậm chí đã đến mức không nghe khuyên can. Cho dù phần lớn có chiếu lệnh đều là vì cảnh quốc, vì thiên hạ, nhưng là thủ đoạn của bệ hạ vẫn quá mức cường ngạnh. Nếu xử lý không tốt, sợ là toàn bộ triều đình sẽ xảy ra chấn động. Viện toán học, nhóm người của Trần Lập Sâm, Thôi Tập Tân vừa trở về, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ vui sướng, khí phách hăng hái. Vận khí của chúng ta thật sự không tốt, tại sao chỉ có nhóm các người điều tra ra? Lý Kiện Nhân hơi buồn bực, thở dài nói. Hôm nay các nhóm khác đều có thu hoạch, duy nhất chỉ có nhóm họ là kiểm toán, không có sơ suất gì, xem như không công mà về. Thôi Tập Tân cười nói, không sao, việc thanh tra sổ sách á, còn phải tiến hành một thời gian dài mà, vận khí của các ngươi cũng không thể nào mà kém mãi đâu. Lúc này, Tăng Tử Giám bỗng nhìn Thôi Tập Tân hỏi, quyện lệnh vọng quyện. Thôi Tập Tân nhìn hắn trả lời, đó là một vị tộc thúc ở trong nhà. Hai người đối mặt nhìn nhau cười một tiếng, đều đọc hiểu được một ít thứ trong mắt của đối phương. Lần này trở về, cuối cùng có thể dương mi thổ khí một lần rồi. Trần Lập Sâm cười cười, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Ngay trước hôm nay, họ thậm chí không có nghĩ tới lần thanh tra sổ sách này lại có thu hoạch lớn vậy. Đám ngự sử kia chỉ là để bài trí thôi, chỉ cần không làm quá mức rõ ràng thì hoàn toàn cái việc thịnh yến của họ. Ngẫm lại, đến khi mà nhìn thấy sắc mặt của những người trong nhà, trong lòng quán không khỏi vui vẻ tới cực điểm. Học sinh viện toán học nhìn mấy người họ đi lướt qua, trên mặt lộ ra hâm mộ. Chuyện đã xảy ra hôm nay họ cũng đã được nghe nói đến. Nếu mà luận về năng lực, họ diễn siêu những cái người này, nhưng mà đáng tiếc là không có cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầy trời công lao rơi xuống đầu của họ. Tần gia, trong một gian phòng, một vị phu nhân thần sắc lo lắng nói, cũng không biết Phong Nhi ở đó thế nào rồi, vài ngày không có được về nhà, làm sao hắn có thể tự chăm sóc bản thân chứ? Một người nam tử trung niên ngồi bên cạnh an ủi, phu nhân không cần phải lo lắng, hắn đã không phải một hài tử có thể tự chăm sóc bản thân của mình rồi. Chúng ta làm cha mẹ nhưng mà lại không thể cho hắn cái gì. Mọi thứ chỉ có thể để tự hắn đi tranh thủ đi. Phụ nhân thở dài nói, cũng may là bệ hạ cực kỳ coi trọng viện toán học. Nếu sau này mà Phong Nhi từ đó ra, người đi cầu xin phụ thân đại nhân cho hắn một chỗ tốt ở trong triều là được rồi. Tần Dư, Tần đại gia công tử không giả, nhưng Phong Nhi nhà của mình á, cũng chảy huyết mạch của Tần gia. Ta đã biết rồi. Trung niên nam tử trầm ngâm một hồi gật đầu nói. Trong phòng yên tĩnh một lát, phụ nhân kia lại nói, bệ hạ lần này muốn thanh tra sổ sách, có thể sẽ tra tới ngươi sao? Trung niên nam tử lắc đầu nói, tiểu đánh tiểu nháo ở đám dưới mà thôi, bắt mấy cái tên huyện lệnh huyện thừa đã là đủ rồi, việc này mà liên lụy quá lớn, mệnh lệnh của bệ hạ chỉ là nhất thời, không được bao lâu triều đình sẽ loạn, đến lúc đó tất nhiên sẽ đình chỉ, tra không có tới lục bộ. Chuyện này không có quan hệ gì tới chúng ta cả, nam tử trung niên ngẩng đầu nói. Viện toán học không dễ dàng vào được, nếu không ta đã sai người nói cho Phong Nhi một tiếng, bảo hắn tuyệt đối không thể tham dự cái việc này. Cho dù là ngự sử đài giấu giếm thân phận của những người kia, cũng chịu không được người có quyết tâm đi tra. Ngày sau nếu thật sự có cơ hội làm quan, chỉ sợ cũng là họa, không phải là phúc đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 90 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.